Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 612, thể xác. Tai họa, nhớ ngày đó, Sở Dịch không biết hải tặc thế giới có nhiều như vậy đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, chỉ là coi là hải tặc thế giới bên ngoài có rất nhiều thế giới mà thôi. Không sai mà đối phó ma vương thời điểm. Sở Dịch thì rõ ràng ma vương là một cái tai họa. Hắn năng lực quá mạnh, cứ việc không có nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, lại là có thể sử dụng quy tắc lực lượng nhẹ nhõm đối phó nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ người. Cho nên nói quy tắc pháp tắc thì cùng trái ác quỷ năng lực một dạng. Không có phế vật trái ác quỷ, chỉ có phế vật trái cây năng lực giả. Sở Dịch rất muốn giống như ma vương, nắm giữ quy tắc liền có thể cùng nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ người giao thủ. Nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ thời điểm liền có thể vượt cấp cùng nắm giữ pháp tắc thần khiêu chiến. Nhưng càng là giải pháp tắc lực lượng, Sở Dịch thì càng rõ ràng vượt cấp khiêu chiến là không thể nào. Nói trắng ra, pháp tắc mảnh vỡ cũng là so sánh hoàn thiện quy tắc mà thôi. Chính là quy tắc cực hạn, thực vẫn không có đào thoát ra quy tắc phạm vi. Có thể pháp tắc hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nắm giữ quy tắc người không có cách nào chiến thắng nắm giữ pháp tắc người. Đây là định luật, người nào cũng không có cách nào cải biến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nắm giữ pháp tắc người không phải người, mà chính là thần. Hoàn toàn là cao đẳng sinh mệnh nghiền ép. Như tình huống như vậy dưới, Sở Dịch đối phó thần tự nhiên là vô cùng khó khăn. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nỗ lực muốn tìm được chính mình đạo đường, hoàn thiện chính mình mới pháp tắc mảnh vỡ, trở thành mới pháp tắc. Lại nói Sabo, hắn đến cùng có khó đối phó biết bao. Ân, tổng tới nói, trước kia không có hóa thân vì ma Sabo muốn tốt đối phó một số. Dù sao phía sau hắn chính là vô số thần. Dù sao hắn cũng là một con cờ mà thôi. Muốn là Sở Dịch có thể thuận lợi dung hợp hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Làm đến Sabo loại kia khủng bố hắc động thôn phệ năng lực vô dụng. Sở Dịch muốn phải giải quyết Sabo cũng là vài phút sự tình. Thế mà trì hoãn sau một khoảng thời gian, Sabo biến đến vô cùng khó đối phó. Sở Dịch đều là tuyệt đối không ngờ rằng, mình muốn kìm chân Sabo cước bộ, lại là để Sabo biến đến càng mạnh, hóa thân thành ma hậu. Sabo cũng không có thoát ly quá nhiều thần khống chế, lại là trở thành không nghe lời quân cờ. Vừa mới bắt đầu, vô số thần quán chú chính mình pháp tắc mảnh vỡ đến Sabo trong thân thể. Một chút chỉ làm thì Sabo tinh thần vấn đề thuộc về là một cái rõ ràng nhược điểm. Thế nhưng là Sở Dịch dùng ma vương năng lực kìm chân Sabo cước bộ về sau, không nghĩ tới ma vương năng lực thế mà lại để Sabo trầm luân đi xuống. Đợi đến Sabo biến thành ma thời điểm, hắn phương diện tinh thần vấn đề hoàn toàn chẳng khác nào là giải quyết. Tuy nói tinh thần hơi có chút vặn vẹo, nhưng Sabo lại là nhận định chính mình thân phận đúng không? Dạng này Sabo vô cùng khó đối phó. Hắn nắm giữ lấy ma vương năng lực, nắm giữ lấy vô số pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nắm giữ lấy hắc động kia có thể thôn phệ vạn vật tồn tại. Tăng thêm Sabo vô cùng giải Sở Dịch phương thức làm việc. Lúc này đào thoát đến hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong Sabo, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận Sở Dịch đều cảm giác khủng bố sóng gió. Không thể bỏ mặc hắn đi xuống, nhất định phải mau chóng giải quyết hết Sabo. Đây chính là Sở Dịch ý nghĩ duy nhất. Cho dù là trực tiếp giết chết Sabo, đối với Sở Dịch tới nói đều là một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng là Sở Dịch vẫn là xem nhẹ Sabo năng lực, hoặc là nói hóa thân thành ma về sau, Sabo năng lực làm việc quả thực là để Sở Dịch cảm giác được rung động. Theo Sở Dịch trong thế giới linh hồn đào thoát ra ngoài. Trong nháy mắt Sabo chính là giấu ở chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Cứ việc Sở Dịch linh hồn ảo diệu có thể bao phủ toàn bộ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Thế mà Sabo ngụy trang thành người bình thường tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Sở Dịch linh hồn năng lượng liền xem như theo thứ tự đảo qua mỗi một mục tiêu. Vẫn là không thể khóa chặt lại Sabo tung tích. Càng thêm đáng sợ là cái gì? Càng thêm đáng sợ cũng là Sabo giải Sở Dịch điệu bộ. Biết Sở Dịch muốn dùng dạng gì phương thức đối phó hắn. Cũng là bởi vì như thế, che giấu Sabo rõ ràng là chuẩn bị tiên phát chế nhân. Từ một nơi bí mật gần đó trước cho Sở Dịch chế tạo một chút phiền toái. Làm đến Sở Dịch tinh lực không có cách nào đặt ở trên người hắn. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, vụng trộm tiềm phục tại chỗ tối cho Sở Dịch chế tạo phiền phức. Sabo chính mình muốn làm sự tình. Rõ ràng là bắt lấy Sở Dịch tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong mệnh mạch. Cái kia chính là nắm giữ lấy hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, Dragon. Chỉ cần có thể cướp đi trên thân rồng, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Làm đến Dragon trong thân thể, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Không cách nào dung hợp đến Sở Dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, bên trong. Cái kia Sabo tại Sở Dịch trước mặt liền có thể chiếm cứ vô số ưu thế. Đương nhiên, Sở Dịch đồng dạng không phải bất tài. Hai người giao chiến tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong bắt đầu. Làm đến vô hình vòng xoáy bao phủ tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Nhưng cuối cùng hai người giao phong kết quả vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Sở Dịch không chịu thiệt, đồng dạng là không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngày đầu tiên, Sở Dịch cùng Sabo vòng thứ nhất giao phong, nói đến chính là Sabo hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế. Ma Vương có thể thao túng tâm tình năng lực phi thường xuất sắc. Hắn có thể tùy ý kích động chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong bất luận kẻ nào, trở thành Sở Dịch địch nhân. Mà lại, Sabo nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, rất nhiều. Có nhiều như vậy, thần, trợ giúp. Sabo có thể tùy tiện sáng tạo ra để Sở Dịch đều khó có thể đối phó ra hỏa tới. Cái kia cùng loại với hắc động thôn phệ vạn vật năng lực không thể giao ra. Chính là Sabo đối phó Sở Dịch đòn sát thủ. Thế mà vô số nắm giữ lấy, pháp tắc mảnh vỡ, cường giả một cái tiếp một cái hiện thân. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch vô cùng vất vả. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Sở Dịch giao chiến chỉnh một chút hơn 30 lần. Mỗi lần đều là vô cùng khó khăn chiến thắng trước mặt địch nhân. Đáng tiếc, những người này công chế tạo cường giả. Trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch không có cách nào cướp bóc. Nếu là có thể theo Sabo cái kia lấy được vô số pháp tắc mảnh vỡ. Sở Dịch thì có thể nói là kiếm lời. Người nào nghĩ những thứ này, pháp tắc mảnh vỡ, cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Không hoàn chỉnh, pháp tắc mảnh vỡ, đưa vào vô số cường giả trong thân thể. Thì cho Sở Dịch chế tạo cái này đến cái khác phiền phức. Bất quá may ra ngày thứ hai giao phong bên trong. Hơi chút có chỗ chỉnh đốn Sở Dịch chiếm cứ một chút xíu chủ động. Đó là bởi vì Dragon. Căn cứ Sở Dịch phân tích, Sabo mục tiêu hiển nhiên không phải mình. Không phải vậy Sabo đi thẳng tới Sở Dịch trước mặt, tạo thành phiền phức hiển nhiên là lớn hơn một chút. Sabo có chiến thắng chính mình khả năng. Sở Dịch thì suy đoán Sabo căn bản mục đích chính là Dragon. Chính là hắn Sở Dịch chiến thắng Sabo duy nhất cơ hội. Cho nên, sớm làm tại Long thân một bên chôn xuống phục bút. Tăng thêm long khí vận nguyên bản thì vô cùng kinh người duyên cớ. Một chút liền để Sở Dịch tại ngày thứ hai giao phong bên trong chiếm cứ một chút xíu quyền chủ động. ngày thứ ba giao phong, Sở Dịch cùng Sabo tranh đoạt chiến, càng là hai người vây quanh Dragon triển khai chiến thắng. Khi đó, Sabo muốn thừa dịp Sở Dịch không thể hoàn thành dung hợp khe hở, tranh thủ thời gian cho Sở Dịch lôi đình một kích. Ai muốn, Sở Dịch sớm đã có chuẩn bị, làm Sabo xuất hiện muốn tranh đoạt hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Thời điểm Sở Dịch phục kích thành công, tuy nói là không thể trọng thương Sabo, vẫn là để Sabo không công mà lui. Đây là một tin tức tốt, nhưng còn có một cái tin tức xấu, cũng là Dragon gánh chịu không ngừng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Rất hiển nhiên, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ không là thích vô cùng Dragon. Muốn không phải trên thân rồng khí vận kinh người lời nói, khả năng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ đã sớm ngoan ngoãn trở về đến Sở Dịch trong tay. Bây giờ, tại Sở Dịch cùng Tát Liều một lần giao phong bên trong, Dragon bị Sabo bị thương, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ càng là không hài lòng chính mình ký chủ. Cũng là bởi vì như thế, Dragon lại không thể trở thành hắc ám pháp tắc mảnh vỡ môi giới. Nhìn lại đến Sở Dịch trong thân thể, mà nắm giữ lấy nhất định khí vận Dragon đồng dạng là nỏ mạnh hết đà. Mất đi hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lại bị Sabo trọng thương. Mắt thấy Dragon vị diện này chi tử liền muốn chết thảm tại Sở Dịch trước mặt. Ai, chỉnh một chút ba ngày giao phong, cuối cùng là một chút kết quả đều không có. Nhập ma Sabo có thể có đầy đủ kiên nhẫn, có thể ta có thể có đầy đủ kiên nhẫn cùng Sabo tiêu tan rông dài sao? Phải biết, Sabo đơn giản cũng là những cái kia, thần, quân cờ mà thôi. Trừ con cờ này bên ngoài, những cái kia, thần, khẳng định có nó bố trí. Cho nên cùng Sabo trì hoãn càng lâu, những cái kia, thần, bố cục thì càng có thể viên mãn. Sabo đơn giản cũng là một cái trì hoãn thời gian công cụ mà thôi. Có thể là muốn chiến thắng Sabo, chỗ nào, nơi nào có dễ dàng như vậy? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, đúng lúc cũng là tại cái kia trở nên thất thần bên trong. Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một cái đối phó Sabo phương pháp tốt. Ngay sau đó giữa hai người chính là nghênh đón ngày thứ tư giao chiến. Sở Dịch cùng Sabo đều là nắm giữ lấy pháp tắc mảnh vỡ người. Sở Dịch mới pháp tắc mảnh vỡ uy lực vô cùng, muốn hủy diệt một chỗ hải tặc thế giới có thể nói là vô cùng đơn giản. Sabo đồng dạng là nắm giữ lấy pháp tắc mảnh vỡ người, tăng thêm hắn nhập ma về sau cường thế, sau lưng có vô số thần chèo chống. Hai người hoàn toàn bạo phát giao chiến thời điểm, đối với chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, quả thực cũng là hủy diệt tính đả kích. Không có người nguyện ý trông thấy một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới hư hao. Đây chính là chúa tể, thân thể, có vô hạn giá trị. Cho nên làm Sở Dịch cùng Sabo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng lúc giao thủ. Vụng trộm chú ý Sở Dịch, Sabo giao phong hai cái đại thần, bỗng nhiên có chút nhìn không được, thì để bọn hắn tiếp tục giao thủ đi xuống sao? Nơi này cũng không phải bọn họ thế giới, nói làm hỏng thì làm hỏng, nơi này là chúng ta thế giới, nếu thật là làm hỏng, đau lòng không phải chúng ta sao? Thật vất vả tranh đoạt đến một khối địa bàn, không nghĩ tới thế mà bị người xem như là bàn cờ. Đáng tiếc, chúng ta hai cái năng lực đều không đủ, không hề nói gì quyền, riêng là cái kia biệt hiệu là Tu La, tiểu gia hỏa. Sau lưng vị kia chúng ta đều trêu chọc không nổi, cho nên chỉ có thể tận khả năng duy trì. Làm sao duy trì? Nói chuyện trước, thần biểu lộ vô cùng khó coi. Riêng là nhìn chằm chằm Sabo thời điểm, khóe mắt càng là nhịn không được run rẩy nói. Cái này Sabo sau lưng đến cùng có bao nhiêu người đang chăm chú. Từ trên người hắn những cái kia, pháp tắc mảnh vỡ, liền có thể nhìn ra. Muốn là, Tu La, tiểu gia hỏa kia chiến thắng, chúng ta có lẽ còn có thể hơi chút đàm luận điều kiện. Muốn là cái kia Sabo chiến thắng lời nói, đoán chừng chúng ta địa bàn thì là trong mắt người khác thịt mỡ. Hoàn toàn không thể nào quy ta nhóm tất cả. Đã như vậy, nói, cái kia, thần, hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên cười lạnh nói, vì cái gì chúng ta không hơi chút giúp Tu La một chút, hơi chút đả kích một chút cái kia Sabo đâu? Biện pháp tốt là biện pháp tốt, đáng tiếc cái kia biệt hiệu là Tu La, tiểu gia hỏa, nói không chừng đánh chính là như vậy chủ ý đâu. Cái gọi là thần nguyện ý coi phàm nhân là làm là quân cờ, thế mà không có thần nguyện ý trở thành phàm nhân quân cờ. Điểm này là tất nhiên. Sở Dịch cùng Sabo lần trước giao chiến thời điểm, chỗ này hải tặc thế giới bên trong đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần tự nhiên là chú ý giữa hai người giao chiến. Cũng là bởi vì như thế, hai cái thần vô cùng rõ ràng, muốn không phải Sở Dịch cố ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể dắt lấy Sabo tiến nhập trong thế giới linh hồn tác chiến. Cần gì phải hủy diệt, chúa tể, thân thể tàn phế đây? Đã Sở Dịch là cố ý, cái kia, thần, thì không nguyện ý vào bẫy, giúp Sở Dịch đối phó Sabo. Thế mà Sở Dịch cùng Sabo ra tay đánh nhau, thật chẳng lẽ là vì chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần, sao? Dĩ nhiên không phải, Sở Dịch muốn tính kế người mãi mãi cũng là Sabo. Giống như là thần cấp bậc kia tồn tại, hoàn toàn cũng không phải là Sở Dịch có thể tính kế. Làm Sở Dịch cùng Sabo giao chiến đến đỉnh phong thời kỳ thời điểm, hoàn toàn bạo phát mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng Sở Dịch rõ ràng là thuận lợi ngăn chặn Sabo. Nguyên nhân thì không cần nhiều lời, không phải Sabo năng lực không góp sức, mà chính là Sở Dịch hoàn toàn liều lĩnh bạo phát mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng lúc Sở Dịch rõ ràng là phát hiện thuộc về mình mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sao muốn so Sabo nắm giữ lực lượng muốn mạnh, bởi vì Sở Dịch lực lượng là chính mình, Sabo lực lượng chung quy là theo thần chỗ đó mượn tới. Vô số thần cấp cho Sabo pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Rõ ràng là tại Sabo trong thân thể hình thành một cái thăng bằng. Mà Sở Dịch cùng Sabo giao chiến thời điểm, Sabo sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiêu hao rất nhanh. Dần dà Sabo trong thân thể thăng bằng thì bị phá hư rơi. Như thế Sabo chiến lực tự nhiên là giảm xuống rất nhiều. Nghĩ đến đơn thuần dựa vào mới, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, chính mình liền có thể hoàn mỹ chiến thắng Sabo. Sở Dịch mỉm cười, liền muốn thừa cơ trực tiếp giải quyết hết Sabo đây. Nhưng lại tại Sở Dịch một vòng tấn công mạnh, Sabo mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, bỗng nhiên trong thân thể toát ra từng cái pháp tắc mảnh vỡ, Sabo. Đúng là đột nhiên hướng về phía Sở Dịch cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng thân thể với ta mà nói phi thường trọng yếu sao? Không, thân thể với ta mà nói cũng là một cái thể xác mà thôi. Dùng người nào thân thể thực đều là một dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.